Lần đầu tiên viết loại này văn, vẫn là hy vọng mọi người nhiệt tình điểm moa moa qaq. ESE nít dịch dinh dưỡng bằng V bằng. Editor có lời muốn nói, đào hố theo tác giả, có ai nhảy không nào? Cách chương.